Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 304, 30 Tết. Quế Phương Tẩu nhìn chung quanh, không có một ai, không biết chuyện gì xảy ra, coi là cũng là gió thổi. Vậy mau để cho nữ nhi của mình Tần Nhật Thanh đốt nến. Tần Phi xuất thủ lần nữa, lúc này đem hai cây ngọn nến trực tiếp từ bên trong đánh gãy. Ngọn nến trực tiếp ngã xuống tàn hương bên trong. Dạ bọn hắn nhảy một cái. Thôn trưởng phu nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, phủ phục không dậy nổi. Thần linh bớt giận a, không nên trách tội chúng ta a. Ngươi đại nhân ở trên, nghe nô gia một lời a. Nay ngày thành tâm thành ý mổ heo đi cầu ngươi, chỉ muốn ngươi phù hộ nhà ta nữ nhi thi đại học thành công. Vô ý mạo phạm, Tần Phi biết như thế vẫn chưa đủ. Nữ nhân này ra mặt quá dày. Keng, đạn chỉ thần công kỹ năng xúc phát. Lần này mục tiêu là cái kia thần linh. Tần Phi một cái hòn đá nhỏ trực tiếp đem cái kia tôn thần linh trên thân. Nó lay động một cái. Sau đó ba một tiếng rơi tại án trên bàn. Ba nữ nhân nhìn một màn này, đơn giản muốn sợ choáng váng. Đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. A thần linh, chúng ta biết sai. Ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta lúc này đi, sáng ngày lại đến bái ngươi. Cái này Quế Phương Tẩu nếu như mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, lúc này đã triệt để tin tưởng là thần linh nổi giận. Nàng nói lời đã đều không có khí lực, phảng phất răng đang đánh nhau. Quế Phương Tẩu cùng nữ nhi hai người mau đem mình heo thu vào rổ. Sau đó thất kinh đi. Tần Phi đứng ở đằng xa, không hiểu muốn cười. Bất quá Tần Phi vậy đem mẫu thân hù dọa, đi trước đem Văn Xương công đại người cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ. Sau đó trở về quỳ trên mặt đất, miệng bên trong thì thào có từ. Văn Xương công đại nhân, ngươi có quái chớ trách, không liên quan nhà ta sự tình. Tiểu nữ nhà ta Hiểu Yến năm nay nhỏ thăng sơ, ngươi nhất định phải phù hộ nàng, thi ra trình độ, đi theo nhị ca đồng dạng là được. Văn Xương công đại nhân mặc dù ngoài ý muốn bị vùi dập giữa chợ, nhưng là mẫu thân giống như đối cái này thần linh càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Tại cái này Văn Xương công nơi này trọn vẹn bái một giờ, cuối cùng bị Tần Phi kéo lên mới chịu đi. Đây cũng là sai. Cái cuối cùng thần linh gọi là Võ Thần Quan Công. Cái này thần linh Tần Phi liền rất quen, dù sao vừa đọc qua Tam Quốc. Cho nên Tần Phi lòng từ bi cho hắn đốt nhiều gấp đôi tiền giấy. Giữa trưa thời điểm, Tần Phi cùng mụ mụ mới về đến nhà. Lúc này phát hiện cửa nhà mình cây táo hạ ngừng ba đài xe. Một đài xe gắn máy, một chiếc xe buýt, một cỗ xe con. Xem ra là Tần Phi trong nhà ba vị thúc thúc đều trở về. Tần Phi ba vị thúc thúc, một cái giáo sư trung học, một cái là ô tô lái xe. Còn có một cái là bao công đầu. Bọn hắn phương tiện giao thông vậy lược có khác biệt. Vậy từ khía cạnh nói rõ bọn hắn thu nhập thủy bình. Tần Phi ra ra nãi nãi mấy năm trước nhiễm bệnh lần lượt qua đời. Cho nên huynh trưởng vi phụ, dựa theo lệ cũ, mấy cái thúc thúc đêm nay đều là tại Tần Phi trong nhà ăn cơm. Không khác, thuận tiện thì đã, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, nhị thẩm, tam thẩm, tứ thẩm tốt. Ba vị thúc thúc thầm thầm cùng phụ thân còn có mấy cái biểu ca biểu đệ biểu muội cái. Gì, mười mấy người đều ở phòng khách khoan thai uống trà. Tần Phi vậy rất có lễ phép hướng mấy cái thúc thúc vấn an. Tiểu Phi a, đến ngồi xuống đến uống chén trà. Tần Phi vừa định trượt về phòng của mình ngủ bù, không nghĩ tới bị nhị thúc gọi lại. Tần Phi chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Tần Phi sợ nhất thời khắc này. Bởi vì hàng năm lúc này, mấy cái thúc thúc đều sẽ vây công mình cùng ca ca thành tích cuộc thi. Thậm chí phê phán, từ khi ca ca thành công bỏ học về sau, Tần Phi cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này vinh hạnh đặc biệt. Về phần hai cái muội muội, ha ha ngươi hiểu, trọng nam khinh nữ tư tưởng y nguyên thâm căn cố đế. Cho nên các nàng chú ý độ kỳ thật cũng không có cao như vậy. Coi như thành tích kém cũng sẽ không bị nói cái gì. Bọn hắn nguyên thoại chính là, nữ hài tử đọc quá nhiều sách vậy a có làm được cái gì? Về sau tìm người có tiền nhà là được rồi. Ha ha, nhà có tiền, tốt như vậy tìm, cái này mẹ nó liền không có nhà cùng khổ. Tần Phi liền không đồng dạng. Trước kia Tần Phi thành tích, không nói, căn bản không lấy ra được. Cho nên quá trình này là phi thường dày vò. Sau đó phải chuyện phát sinh. Quả nhiên không có vượt quá Tần Phi đoán trước. Tần Phi, đi Long Hoài nhất trung còn thích ứng không? Tiền có đủ hay không hoa? Tam Thúc dẫn đầu đặt câu hỏi. Lần này không có trực tiếp truy vấn ngọn nguồn, còn mang có một chút quan tâm. Cái này khiến Tần Phi thật bất ngờ. Xem ra Tần Phi thi đậu Long Hoài nhất trung, đại gia đối với hắn thái độ vậy bắt đầu thay đổi. Đây cũng quá chân thật. Vẫn được, giá hàng thật đắt, sinh hoạt vậy còn không có trở ngại. Tần Phi không muốn nói không đủ tiền. Phụ thân ở chỗ này nghe được lời nói, khẳng định không dễ chịu. Dù sao mình hiện tại cơ bản tự cấp tự túc. Lần trước nghe cha ngươi nói, ngươi kiểm tra hàng tháng thành tích thứ nhất đếm ngược, đều bị gọi ra trưởng. Nguyên lai cho là ngươi đã thoát thai hoán cốt, không nghĩ tới vẫn là đếm chết không đổi a. Nhị Thúc làm một vị lão sư, nói chuyện quả nhiên khác nhau, mới mở miệng liền là thầy giáo già. Ân, ta về sau tận lực không làm phiền cha ta lão nhân ra, ông ta chính là. Tần Phi xấu hổ hồi đáp. Tần Phi, không can hệ, thực sự đọc không được sách, liền đi với ta công trường. Chỉ cần có sức lực, lăn lộn cơm no tuyệt đối không có vấn đề. Tứ Thúc là một cái bao công đầu, nói chuyện vậy tương đối hào sảng, vậy khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó ta đọc không được sách, Tứ Thúc ngươi cần phải thu lưu ta à? Ta hiện tại một quyền hẳn là có thể đánh chết một con trâu. Tần Phi ra vẻ hài hước đáp lại nói. Lão Tứ, giáo khác hỏng hài tử. Hiện tại không đọc sách có thể có làm được cái gì? Ra ngoài mệt gần chết, có thể lăn lộn mấy đồng tiền. Nhị Thúc là trong nhà một cái duy nhất trước đại học, một mực kiên trì duy có đọc sách cao lý luận. Hắc, lão nhị, lời này của ngươi nói, hiện tại ta lái xe hơi, ngươi mở nát motor, ngươi nói đọc sách có cái gì cái dám dùng a. Tứ Thúc cũng coi là tốt số, ra ngoài công trường làm gặp được tốt lão bản, mấy năm này làm bao công đầu, chậm rãi sinh hoạt vậy tốt rồi. Chớ ồn ào, đọc sách vĩnh viễn là tốt. Tần Phi, ngươi lần này cuối kỳ thi bao nhiêu a? Thi tốt đêm nay cho ngươi cái bao lớn đỏ. Tam Thúc ngăn lại hai người cãi lộn, đem tiêu điểm kéo về đến Tần Phi trên thân. Ta còn không biết liệt. Tần Phi mặc dù hôm qua đã nghe được tạo ảnh thuyết từ, nhưng là trong lòng cảm thấy không chân thực, cho nên không quá muốn nói đi ra. A, suýt nữa quên mất, tối hôm qua ngươi lão sư gọi điện thoại tới nói, ngươi lần này thành tích tổng điểm 850 phân. Ta cũng không biết có được hay không, bất quá phải rất khá. Phụ thân đột nhiên ngẩng đầu lên, thả ra một câu, nói cái này lời mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là có thể nhìn thấy sắc mặt hắn kiêu ngạo. 850 phân, không nghe lầm chứ? Nhị Thúc giống như nghe được một cái khó có thể tin tin tức, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hình như là vậy, ta hôm qua ngày nghe đồng học cũng đã nói, cái kia chính là không sai. Chúng ta Long Hoài nhị trung toàn cấp đệ nhất danh tài 845 phân. Tần Phi có thể thi đến 850 phân. Nhị Thúc chính là Long Hoài thứ nhị trung ưu tú lịch sử lão sư, vừa vặn cũng là giáo cao nhất, cho nên hắn phản ứng rất lớn, chén trà đều kém chút đổ. Hắn biết cái này điểm số là khái niệm gì. Với lại Long Hoài nhất trung bài thi tuyệt đối sẽ không so trường học khác dễ dàng. Phía dưới trường học nếu như cầm Long Hoài nhất trung bài thi đến thi bọn hắn thí sinh, học sinh kia tuyệt đối đều là oán ngày trở đạo. Đi ra đều nói cái này căn bản không phải người bài thi. Có thể nghĩ, Long Hoài nhất trung bài thi quả thực là biến thái. Cái này Tần Phi vậy mà thi đến 850 phân. Đây nhất định không đơn giản. Tần Hiểu Lâm, tới, ngươi đường ca Tần Phi lần này thi cuối kỳ thi 850 phân. Ngươi mới thi 800, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo tỉnh lại một cái. Nhị Thúc hô to chính ở bên ngoài đốt pháo. Tần Hiểu Lâm, đây là Tần Phi đường đệ. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm. Tần Phi đại hắn chừng một tháng. hắn đi theo hắn cha tại Long Hoài Nhị Trung lên lớp 10. Cát, gạt người, trường học của chúng ta toàn cấp thứ nhất mới 845 phân. Hắn như thế bọc mủ, ta vậy mới không tin đấy. Cái này căn bản không có khả năng. Người đường đệ này trước kia phi thường kiêu ngạo, thành tích vậy phi thường ưu tú. Mặc dù không có thi đậu Long Hoài Nhất Trung, nhưng là vậy tiến vào Long Hoài Nhị Trung lớp chọn. Ở trong mắt hắn, chính mình cái này nhà đại bá hài tử đều là một nhóm củi mục. Cái này Tần Phi càng là một cái phế vật, sao có thể cao hơn hắn? Đứa nhỏ này hiển nhiên không hiểu cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Tần Phi thành tích, cái khác khoa mục đều là hoàn mỹ, chỉ có toán học thi rớt. Nếu là, không biết bọn hắn có thể hay không trái tim phải chăng chịu được. Tần Hiểu Lâm, ngươi muốn không kiêu không ngạo, không thể tự mãn. Ngươi Tần Phi ca ca hiện tại đã không phải là trước kia người a. Ngươi phải thật tốt hướng hắn học tập. Nhị thúc tiếp tục nói. Hừ, ta vậy mới không tin. Ha ha, thúc thúc, ta đoán chừng lần này vậy là vận khí tốt. Lần sau cũng không biết. Tần Phi khiêm tốn nói ra. Sau đó đi lên lầu. Lần này cuối cùng là mở mày mở mặt một phen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.